One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, khổ cực cái mũi đỏ Bắc ghi. Thứ 9 càng cầu đậu, chương 67, khổ cực cái mũi đỏ Bắc ghi. Thứ 9 càng cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 67, khổ cực cái mũi đỏ Bắc ghi. Thứ 9 càng cầu đậu, Mew thực lực phi thường mạnh, Dragon toàn lực ứng phó, nhưng vẫn là cùng đối phương lấy thương đổi thương. Nếu như không phải là bởi vì bị thương thế, lại thêm kiêng kỵ hải quân đại tướng sẽ chạy tới lời nói, Dragon sẽ còn cùng Mew tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Đối phương tại tuổi tác như vậy, liền biểu hiện ra như vậy thực lực khủng bố cùng tiềm lực. Dragon biết, nếu như hôm nay không đem đối phương giết chết, về sau đều không có cơ hội. 17-18 tuổi đại tướng thực lực, Dragon vẫn là hôm nay nhìn thấy, để hắn lòng còn sợ hãi, lại không thể làm gì, về sau cũng sẽ không có cơ hội đem đối phương giết chết. Dù sao, đối phương có đại tướng thực lực tiêu chuẩn, trừ phi bị 3 năm cái đồng dạng trình độ người vây công. Nếu không cho dù chiến bại, nhưng nghĩ muốn chạy trốn, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào có thể chặn đường. Tính sai, hải quân bên trong vậy mà ẩn tàng nhân vật như vậy. Mặc dù đã mất đi Redfield tài sản, nhưng nói tóm lại, đạt được cái này một tin tức, cũng có lợi cho sau này bố trí chiến thuật. Dragon thở sâu, thân ảnh dần dần biến mất ở trên đường phố. Phía đông bến cảng, nơi này, một đoàn hải tặc vẫn còn chưa rời đi. Đồng dạng, còn có vô số hải quân đứng ở chỗ này. Tại tầm mắt của mọi người bên trong, chỉ còn lại có một người. Người này, dĩ nhiên chính là Mew. Cùng Dragon giao chiến về sau, Mew đúng là lâm vào trọng thương không thể nghi ngờ. Nhưng, vẫn không có bất kỳ một cái nào hải tặc dám can đảm khiêu khích Mew thực lực. Mew trung tướng, một bộ phận hải quân vội vàng đi đến Mew bên cạnh, lo lắng ân cần thăm hỏi nói, nơi này hải tặc, liền giao cho các ngươi. Mew thong thả một chút trong cơ thể nóng nảy lực lượng. Thân thể lôi quang lấp lóe, đôi mắt không mang theo bất luận cái gì tình cảm ba động. Nhưng cân nhắc đến hải tặc có thể đem Smoker kéo dài thời gian lâu như vậy, Mew vẫn là đem ánh mắt nhìn qua một đám hải tặc cầm đầu ba người. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ba người này, dĩ nhiên chính là hải tặc thuyền trưởng cấp bậc nhân vật. Phát giác được Mew ánh mắt, ba tên thuyền trưởng hải tặc lúc này quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cầu xin. Trung tướng đại nhân, trung tướng đại nhân, chúng ta đầu hàng, đừng giết chúng ta. Xì xì xì, Mew mặt không biểu tình, trên thân lôi quang lấp lóe, bình tĩnh nhìn qua này một đám cầu xin tha thứ hải tặc. Không chấn, hắn hữu quyền hiển hiện màu trắng vầng sáng, nện trong không khí. Xoạt xoạt, đại khí vỡ tan, thanh âm bén nhọn chói tai. Oanh, một cỗ kinh khủng chấn động, quét sạch phía trước ba tên tiền truy nã mấy ngàn vạn hải tặc trên thân. Ba người này, dĩ nhiên chính là bài poker tay Rothschild, cẩu hùng thêm nết, đỏ bím tóc tho bọn người. Tiền truy nã đều là 5.000 vạn belly đại hải tặc. Đặc biệt là tại Đông Hải, thực lực của bọn hắn tuyệt đối là bá chủ cấp bậc. Chỉ tiếc, bọn hắn hiện tại lại hận không thể không đến lốc tao nơi này. Đối mặt Mew, bọn hắn ngay cả dũng khí phản kháng đều không có, chớ nói chi là chạy trốn. Trực tiếp liền dọa đến run chân, chấn động lực lượng bao phủ tại trên người của bọn hắn. Một nháy mắt, phốp, ba tên tiền truy nã mấy ngàn vạn đại hải tặc trực tiếp biến thành một đoàn huyết vụ nổ tung lên. Hài cốt không còn, quả Gura Gura năng lực cũng không phải hù dọa người. Chí ít, tại Mew bây giờ điều khiển phía dưới, giết chết những này tiểu lâu lâu, hoàn toàn không đáng kể. còn lại hải tặc nhìn xem nhà mình thuyền trưởng bị miểu sát về sau, lộ ra càng thêm sợ hãi, không ngừng đập lấy đầu cầu xin tha thứ. Trung tướng đại nhân, mời đem chúng ta giam giữ tới ngục giam đi. Chúng ta tuyệt đối không trốn. Tuyệt đối không trốn. Đúng vậy a, trung tướng đại nhân, chúng ta đầu hàng, xin đừng giết chúng ta. Ta không muốn chết a. Trung tướng đại nhân, ta nguyện ý trở thành trong ngục giam tù phạm. Tuyệt đối đừng giết ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này một đám hải tặc dũng khí cũng không có. Bị Mew thực lực kinh khủng dọa đến không dám phản kháng. Lúc này, Mew cũng không có lại đem những này hải tặc giết chết. Khoát tay áo, đối bên cạnh hải quân nói ra. Còn lại những này hải tặc, đem bọn hắn toàn bộ đều giam giữ tốt. Vâng, Mew trung tướng, hải quân người gật đầu. Tại Mew mệnh lệnh phía dưới, xuất lĩnh nhân mã, đối người trong đám người triển khai bắt được. Nếu như không có Mew xuất hiện, những này hải tặc tự nhiên sẽ kịch liệt phản kháng. Nhưng kiến thức qua Mew thực lực kinh khủng, lượng bọn hắn có 10 cái lá gan, cũng không dám lại phản kháng. Lúc này, bọn hắn thành thành thật thật nghe theo hải quân mệnh lệnh. Một mặt sinh không thể luyến than thở. Toàn bộ người, đều cho ta thành thành thật thật đi. Hải quân người đầy mặt tự tin, quát to. Tại lốc tao, có Mew như thế một vị thực lực cường đại đến quái vật trung tướng chấn thủ. Bọn hắn tự nhiên không cần lo lắng hãi hùng. Đến bất luận cái gì hải tặc, bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì e ngại có thể nói. Nhìn xem hải tặc bị trục cùng mang đi về sau, Mew có chút đóng lại hai mắt, thở ra một hơi, nói tóm lại, lốc tao sự tình, cũng coi là triệt để giải quyết. Sau đó, trên người hắn lấp lóe lôi điện, biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau xuất hiện trên không trung, hướng đã biến thành phế tích hải quân chi bộ phương hướng trở về. Mà tại Mew rời đi về sau, tại một góc vắng vẻ bên trong, đi ra mấy tên mặt mũi tràn đầy sợ hãi hải tặc. Bọn hắn nhìn qua chung quanh không có một ai, lúc này mới trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Những người này, dĩ nhiên chính là Joker Buggy, Anda, còn có kiếm khách Kabaji, tuần thú sư Maki, cộng thêm một đầu sư tử Richie. Bọn hắn chỉ có số ít hơn 100 người, nhưng trốn ở trong đường phố, phản mà tránh được một kiếp. Nhìn qua không có một ai tràng diện, Buggy lau lau mồ hôi trán, thần sắc tràn đầy sợ hãi, ngoặc kép chấm chấm. Còn tốt, ta còn tưởng rằng vừa tới đến lốc tao, liền bị người nơi này bị bắt. Bác ghi thuyền trưởng quả nhiên anh minh thần võ. Đông đảo hải tặc tiểu đệ mặt mũi tràn đầy hưng phấn vuốt mông ngựa. Nói nhỏ thôi, nói không chừng, còn có hải quân không có đi xa. Bác ghi sắc mặt khẽ động, mặt mũi tràn đầy khẩn trương khiển trách. Nhưng những này hải tặc thì không sợ hãi. Lớn tiếng cười nói, mặc dù có hải quân thì thế nào, có bác ghi thuyền trưởng, đến nhiều ít hải quân đều rét su không phải là đối thủ. Cũng không phải, các huynh đệ có thể đi theo bác ghi thuyền trưởng, là mọi người mấy đời phúc khí. Đúng vậy a, bác ghi thuyền trưởng thực lực mạnh như vậy, chúng ta còn cho hắn cản trở. Triệu triệu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một trận này ngựa, để bác ghi cả người phiêu phiêu dục tiên, vẻ mặt tươi cười, cười to không thôi, các huynh đệ đều khách khí ha, chỉ là hải quân mà thôi, đến nhiều ít, tại ta bác ghi trên tay, không phải là đến mệnh tang Yomi Yomi, bên kia cái mũi đỏ, ngươi câu nói này, cũng bao quát ta sao? Đột nhiên, một thanh âm xuất hiện, lập tức, Bác ghi cả người huệ không xong, đầy hai phẫn nộ, quát to, là tên hỗn đản nào gọi ta cái mũi đỏ. Bác ghi thuyền trưởng, chúng ta nhưng không có nói qua câu nói này a. Đúng a, đúng a, là ai nói, đứng ra. Trong lúc nhất thời, tất cả hải tặc đều tức giận kêu gào, Đúng lúc này, một cái tiếng bước chân vang lên. Bắc Ghi cùng bên cạnh hải tặc mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Thuận mắt nhìn lại, chỉ gặp, tại đầu đường vị trí, một mặc rách dưới hải quân đồng phục nam tử trẻ tuổi. Chính mang theo tiếu dung, từng bước một đi tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.